Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 990, nhận giặc làm cha ba. Nhưng ta vốn là ác niệm tụ tập, có thể nào chứng đạo, chỉ có cái này Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, tu luyện, có thể xua đuổi ác niệm, trở về bổn nguyên, mới có chứng đạo cơ hội, ngươi hiểu chưa? Trương Quả biểu tình nhìn qua rất thành khẩn, nói ra, nếu như ta có thể chứng đạo phi thăng, chuyển ác làm thiện, đối với ngươi mà nói, cũng là công đức một cọc, ngươi sao lại không làm? Hắn lời nói này, nói nhưng thật ra lại có mặt ở đây, ngôn từ khẩn thiết, bất quá Tiểu Mã Tổng cảm thấy, sự tình luôn không khả năng có đơn giản như vậy, rên một tiếng, nói ra. Nếu như ta truyền thụ cho ngươi, ta sẽ không dùng, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Trương Quả cười ha ha, thiên hạ sinh linh trong mắt ta đều vì chuyện vặt, sát cũng có thể, không giết cũng có thể, không quá mức lạc thú. Huống hồ ngươi có ân cùng ta, ta giết ngươi làm cái gì? Tiểu Mã nói, ta bất kể ngươi nói thật hay giả. Ta không có khả năng dạy cho ngươi Đại Chu Thiên Tâm Pháp. Ngươi không nên vọng tưởng. Trương Quả nói nửa ngày. Vốn cho là hắn sẽ động tâm. Không nghĩ tới các loại tới là những lời này. Tại chỗ giận không kềm được. Quát lên. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Giết ta. Ngươi cũng chỉ có thể đi tìm Diệp Thiếu Dương muốn tâm pháp. Hoặc là tìm Đạo Phong. Trương Quả trên mặt hiện lên các loại biểu tình. Đạo Phong từ không cần phải nói, hắn không là đối thủ. Diệp Thiếu Dương bên người pháp sư cùng quỷ bộc yêu người hầu rất nhiều, hơn nữa lại ở nhân gian, bản thân tìm tới cửa 89 phần 10 cũng là bị người đánh trở về. Ta nếu là có bản lĩnh từ Đạo Phong hòa Diệp Thiếu Dương trong tay bắt được pháp quyết tu luyện, còn với ngươi cái này chết mập mạp dây dưa cái gì? Trương Quả oán hận nghĩ thầm, còn muốn lên tiếng nữa uy hiếp. Vương Bình đối với hắn nháy mắt nói ra, sư phụ ngươi đi trước đi. Ta quay đầu chậm rãi khuyên hắn một chút. Trương Quả vừa nghĩ cũng tốt, ngược lại Tiểu Mã cũng đi không xong. Các loại Vương Bình nếu như thất bại, bản thân cũng nữa biện pháp khác buộc hắn mở miệng không muộn. Lập tức lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi. Vương Huỳnh chờ hắn rời đi, đẩy Tiểu Mã ngồi xuống, cầm lấy tay hắn nói ra, vừa rồi hù chết ta, ngươi như vậy cố chấp, vạn nhất hắn ra tay với ngươi làm sao bây giờ? Hắn không dám, hắn giết ta, không có bất kỳ chỗ tốt, giữ lại ta, hắn còn có cơ hội. Vương Huỳnh cau mày nói, có thể là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à. Hắn luôn luôn kiên trì hao hết một ngày đêm. Hơn nữa hắn cũng nói, hắn học được Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, cũng là vì chứng đạo phi thăng. Quỷ vực thiếu một cái ma đầu, nhiều một vị địa tiên. Cái này cũng là chuyện tốt a. Tiểu Mã dừng ở nàng. Người quá ngây thơ a. Nếu quả thật giống hắn nói như vậy, là chuyện thật tốt nhất kiện. Hắn hoàn toàn có thể đi cầu Tiểu Diệp Tử, lấy Tiểu Diệp Tử tính cách, không có khả năng không dạy hắn, hơn nữa đối với chính hắn cũng là công đức nhất kiện. Hắn, vì sao không dám đi? Vương Bình ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời lại tìm không được lời phản bác, sở dĩ, sự tình không có đơn giản như vậy. Tiểu Mã nhìn nàng, chính xác nói rằng, Tiểu Diệp Tử dạy ta Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Là tín nhiệm ta, ta tại sao có thể tùy tiện chuyện cho người khác. Vạn nhất có cái gì không tốt hậu quả, ta ngược lại liên lụy hắn. Ta không thể làm như vậy, chết cũng không có thể. Vương Bình thấy hắn tâm trí kiên quyết, gật đầu, thở ra một hơi dài. Nói, ta quá ngây thơ, nhưng thật ra thật không ngờ tầng này. Hướng hắn cười một tiếng, Tiểu Mã, người thật giống như trở nên thành thục, theo trước hoàn toàn khác nhau, tại sao vậy chứ? Tiểu Mã cười thảm, bởi vì tuyệt vọng, nhìn xung quanh gian phòng trống rỗng. Trùng điệp thở dài, ta e rằng, mãi mãi cũng không thể quay về. Vương Bình nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Nói, ngươi còn có ta, không nên tuyệt vọng. Hơn nữa, chúng ta nhất định sẽ rời đi nơi này. Ta đáp ứng ngươi. Tiểu Mã đem nàng để tay ở trên mặt mình. Đột nhiên thất thanh khóc giống lên. Trương Quả phi thân đi tới thành trại cửa. Mấy cái thủ vệ đã biến trở về bộ dáng lúc trước. Bốn người đều mặc Nhật Bản quân trang. Một cái cả người quanh quẩn hồng lục nhị khí Nhật Bản quan tướng. Từ đối diện đi tới. Song Trương Quả gật đầu. Dùng tiếng Hán nói ra. Sự tình như thế nào đây? Trương Quả lắc đầu. Tiểu tử này thật thông minh. Đến mềm vô dụng. Biện pháp luôn luôn có. Đại tá không nên gấp gáp. Người trước mắt này tuy là thân là tam đẳng quỷ thủ, tu vi thâm hậu, nhưng dù sao cũng là Nhật Bản quân nhân. Đối với âm ti những thứ này cách gọi có chút mâu thuẫn. Hơn nữa thủ hạ liên can Nhật Bản tướng sĩ đều vẫn là dựa theo nhân gian biên chế tới quản lý. Ngay cả xưng hô dùng cũng là nhân gian quân hàm. Cùng quỷ vực còn lại thế lực không hợp nhau. Đại tá nói, hay nhất nhanh một chút. Chiến tranh đã mở, có nhiều lắm biến số. Tướng quân rất gấp. Trương Quả nghe lời này, trong lòng có chút không nhanh. Hắn tự xưng là thượng cổ thiên sư. Đối với quỷ vực những thứ này thế lực cũng không nhìn ở trong mắt. Chỉ là đang ở nhân gia địa bàn. Hơn nữa cần hợp tác. Mới không thể không nhường nhịn một điểm. Đại tá xem sắc mặt hắn có điểm không đúng, lập tức cười nói, ta không phải thúc giục Trương Thiên Sư, chỉ là hai người này nếu đi tới, lá kia Thiếu Dương sớm muộn gì cũng sẽ đuổi theo. Nếu là hắn đến, tất nhiên không là một người. Lúc này chiến sự đã lên, chúng ta còn phải phân tâm đi đối phó cái này một lớp nhân gian tới khách nhân, sẽ có chút phiền phức. Trương Quả nghĩ cũng phải. Tiểu Mã cùng Diệp Thiếu Dương quan hệ, Vương Bình đã nói với hắn. Hơn nữa Tiểu Mã cũng là Diệp Thiếu Dương tận lực thả đi. Diệp Thiếu Dương tuyệt đối sẽ không đem người để cho chạy sẽ không quản. Nơi đây cũng không phải quỷ vực bụng. Diệp Thiếu Dương nếu như một lòng muốn tìm, nhất định có thể đi tìm đến. Trầm ngâm chốc lát, nhúng tay đến trên đầu mình. Nhổ xuống một luồng quỷ phát. Hai tay rất nhanh bện. Rất nhanh thì trở thành một cái tiểu nhân. Trương Quả tằng hắng một cái. Phun ra một hơi quỷ huyết. Dùng ngón tay thấm. Ở tiểu đầu người phía trên một chút ra con mắt. Sau đó lấy ra ba đạo ngọc phù. Bao lấy tiểu toàn thân người. Lại dùng quỷ huyết ở tiểu nhân sau đầu viết xuống Diệp Thiếu Dương tính danh cùng ngày sinh tháng. Đẻ. Đại tá góp nhìn lên nổi, nói, cái này ngày sinh tháng đẻ không thành vấn đề chứ. Trương Quả cười nói, ta có một đồ đệ tốt, không biết gạt ta. Quỷ vịu tiểu nhân sau khi làm xong, Trương Quả đem hắn giao cho đại tá, đầy cõi lòng đắc ý nói ra, ngươi cầm giao cho ngươi quân sư, khiến hắn dùng mặt quỷ thảo nhào nặn nước, dùng đầu khô lâu chứa, ngâm nước ở bên trong. Chôn ở chính Nam Phương, sau đó hóa vàng mã làm phép 48 canh giờ. Chờ nó đứng lên, lại giao cho ta, Diệp Thiếu Dương thẳng nếu thật đi tới, ta tự mình làm phép. Cái này thất châm quỷ giáp tâm, định khiến hắn hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Đại tá mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức lại nhíu nói ra, có thể có biến số. Trương Quả trầm ngâm một cái, nói, Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không một người đến, nhưng chỉ cần diệt trừ hắn, lòng người tán loạn, nhất định, ta lo lắng duy nhất, là Đạo Phong. Đại tá vừa nghe, Đạo Phong, hai chữ, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, năm đó nếu không phải người này, tướng quân ở nhân gia đã là quỷ khấu, cũng sẽ không thất bại trong gang tấc. Lùi bước đến quỷ vực đến, cùng quanh thân thế lực mấy năm liên tục chiến đấu, mới đánh hạ cái này một miếng nhỏ địa phương. Dừng một chút nói ra, Đạo Phong, đích xác là một khó đối phó vô cùng. Nếu như hắn cũng tới, chỉ có nhị vị tướng quân tự mình động thủ, có thể vây khốn hắn. Trương Quả cấp bách vội vàng nói, vây khốn hắn một thời nửa khắc là được. Hắn cùng với Diệp Thiếu Dương là huynh đệ đồng môn. Ta bên này chỉ muốn trảm sát Diệp Thiếu Dương. Hắn đạo tâm tất loạn, tất nhiên bại tẩu. Mong ước Tử Nguyệt muội tử sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn đẹp. Khác đề cử một quyển tốt linh dị, Cản Thi Thế Gia, ta một người bạn viết, hiện tại nhân khí rất cao, có thể đi nhìn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.